Nay thiên hạ tuy rằng hỗn loạn, nhưng lấy hắn thực lực sánh với cường giả địa hồn. Hơn nữa, không gian tung hoành phương pháp tự bảo vệ mình có thừa. Hoàn toàn có thể tại phiến thiên hạ này, tìm một nơi cư trú. Kinh thành chi dịch, tông phái công thành, thiên hạ có nguy cơ gặp nạn. Cho nên, Phương Vân dù biết là nguy hiểm, cũng dứt khoát ở lại kinh thành chung. Nhưng hiện tại, đại thế đã định, bình định thiên hạ đã là đại thế. Các hoang cùng tông phái đều uy hiếp thiên hà không được. Trung cổ thời đại hắc ám sẽ không lặp lại. Phương Vân cùng Phương Gia hiện tại chỉ là thêu hoa trên gấm. Có hay không cũng không quan trọng. Đây chính là thời điểm thoái ẩn. Phương Vân trong lòng lơi lỏng, đang nghĩ tới viết tấu chương như thế nào, nói như thế nào để rời khỏi kinh thành. Đột nhiên báo động trong lòng nổi lên. Ai? Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên vân thiên, mây đen tách ra, một đạo cầu vồng màu tím, chậm rãi, phá không xuống, đột nhiên rơi xuống cạnh vách núi. Ầm ầm, hào quang chấn động, tử khí bốc lên, một cái thân ảnh uy áp, ngạo thị thiên hạ, giống như thần linh, khoanh tay mà đứng, vắt ngang tiền phương. Bệ hạ, Phương Vân chấn động, ngang trời xuất thế, thân ảnh cái thế vô song, lại là đại chu nhân hoàng Lưu Xủy. Nhưng, Phương Vân lông mi hơi nhíu, lập tức cảm giác được diểm không giống. Nhân hoàng chính là cường giả huyền minh cảnh giới, một thân võ đạo sâu không lường được. Trước mắt vị này, tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng tuyệt không lợi hại như nhân hoàng chân chính. Tham kiến bệ hạ, Phương Vân thi lễ, đứng lên đi, chậm chờ ngươi đã lâu. Nhân hoàng vẻ mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, nhìn không ra một chút suy nghĩ trong lòng ý nào. Phương Vân mí mắt dướn lên, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm về điểm xấu. Nhưng, dự tính thoái ẩn của hắn cũng không nói ra ngay. Phương Vân lập tức khom người nói, vi thần phạm trọng tội, tư cứu thiên ma công chúa Tạ Phiên Nhiên, thỉnh bệ hạ giáng tội. Là song hồn nữ nhi của thiên ma tông chủ sao? Vũ vô địch đã đem chuyện nói cho trẫm. Nhân hoàng thần sắc bình tĩnh, trên mặt tìm không thấy chút dấu hiệu tức giận nào. Một cái nữ tử mà thôi. Vũ vô địch cũng quá nghiêm trọng rồi. Nếu ngươi thực thích nàng, trẫm liền hạ chỉ, tự mình ban hôn cho ngươi. Kể cả Lam Đại Nguyệt Lãnh Nguyệt Tông, trẫm cũng có thể ban hôn sự cho ngươi. Đường đường chính chính cử hành quốc lễ, trẫm thưởng phạt phân minh, việc này vẫn làm được. Ngươi nếu còn thích nữ tử khác mà có điều khó xử, trẫm cũng có thể ra mặt, phê chuẩn cho ngươi. Phương Vân tâm tư yên lặng, Thái Sơn sụp đổ trước mặt, mà không biến sắc. Đây trong chốc lát, cũng không hết bất ổn. Không chừng nhân hoàng đánh cái chú ý gì đó. Từ xưa hoàng đế thay thần tử chủ hôn, thậm chí là chỉ hôn, kia đều là mặt mũi thiên đại. Làm thần tử, biết loại chuyện này, đều phải cảm động đến rơi nước mắt, thể biểu trung tâm. Nhưng, Phương Vân biết, nhân hoàng đột nhiên xuất hiện tại vùng hoang vu dã ngoại, tất nhiên có chuẩn bị mà đến. Không thể nào là vì chuyện hôn nhân của mình. Đặc biệt khi nhân hoàng nhắc tới Lam Đại Nguyệt, Phương Vân trong lòng lại không kìm hãm được run lên một chút, cảm giác vị cận cổ đại đế trước mắt này, sâu không lường được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, Quân Thần Quyết Liệt 1. Phương Vân nhất thời không hiểu nhân hoàng nói những câu này, rốt cuộc là có ý gì, hoặc là có dụng tâm gì, bởi vậy cũng không dám trả lời. Chỉ cúi đầu, một chữ không đáp. Nhân hoàng chỉ hắn liếc mắt một cái, lơ đễnh. Hắn cũng không dây dưa, ống tay áo rung động, lạnh nhạt nói, Phương Vân, Đại Chu triều có thần tử vô số, dân chúng hàng tỷ. Nhưng ngươi cũng biết, trẫm vì sao thiên vị đối với ngươi như thế. Thậm chí ngay cả ngươi giết anh Vũ Hầu Dương Hoàng, cũng chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt, dễ dàng tha thứ ngươi. Đông cung thái tử Lưu Tú là thái tử, chính là người kế thừa ngày sau, nhưng ngay cả hắn chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Ngươi cũng biết, tất cả đều là vì cái gì sao? Những lời thản nhiên này, trong tai Phương Vân, lại như cự lôi nổ vang. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng bị đánh cháo, giữ lấy thân thể, chuyện này, nhân hoàng đã sớm biết. Hắn thậm chí còn biết, Dương Hoàng là Phương Vân giết chết. Phương Vân trong lòng kích khởi đầy trời gợn sóng, vi thần không biết. Phương Vân càng cảm giác được sự bí hiểm của nhân hoàng. Quân vương như vậy, quả thực làm người ta khiếp đảm, trái tim băng giá. Không, nhân hoàng lắc lắc, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, cúi đầu, nhìn Phương Vân, trong mắt để lộ ra thâm ý không hiểu, ngươi hẳn là biết. Phương Vân không nói một lời, trong mắt hào quang lóe ra, một cái lại một cái ý niệm hiện lên trong óc. Trên thực tế, theo như lời nhân hoàng, cũng là hoang mang trong lòng hắn. Nhưng hắn cũng không có nói dối, hắn xác thực không biết. Ngươi trong lòng sớm đoán được, chỉ là còn không có thể xác định mà thôi. Phương Vân, từ lúc 14 tuổi đến bây giờ, ngắn ngủn vài năm thời gian, ngươi đã trở thành truyền kỳ cảnh, có được thực lực chống lại địa hồn cảnh. Dù chẳng là xuất phát từ nguyên nhân gì mà coi trọng ngươi, ngươi quả thật có lý do đáng giá để chấm coi trọng. Nhân hoàng mỉm cười, trong lời nói, đối với năng lực Phương Vân, cực kỳ khẳng định. Bệ hạ khen chật rồi. Phương Vân cúi đầu, bất động thanh sắc nói. Nhân hoàng xuất hiện rất đột ngột, cho dù là có việc muốn gặp hắn, trực tiếp ở kinh thành gặp, hoặc là triệu hắn vào cung là được. Hoàn toàn không cần phải xuất hiện tại nơi hoang dã này. Đây hoàn toàn không phù hợp thân phận một vị phận hoàng già, rất quỷ dị. Đối với việc nhân hoàng xuất hiện, Phương Vân càng giữ thái độ cẩn thận. Bởi vậy, trước khi nhân hoàng nói ra mục đích chân chính, dù hắn nói cái gì, Phương Vân cũng không tỏ thái độ gì. Vua không nói đùa, trẫm cũng không tán thưởng sai. Nhân hoàng long bào phất một cái, uy nghiêm nói, Phương Vân, ngươi quả thật là một nhân tài, cho nên trẫm mới luôn trân trọng ngươi. Trẫm vì thiên hạ chi quân, những chuyện khác đều có thể dung thứ, tự nhiên cũng có thể bao dung ngươi cứu thiên ma công chúa loại sai lầm nho nhỏ này. Đó là ngươi kích sát anh Vũ Hầu Dương Hoàng, cũng không có gì. Cùng lắm thì người trẻ tuổi chính là lúc khí thịnh, trẫm tự nhiên cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng duy chỉ có một việc, trẫm tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhân hoàng nói xong dừng một chút, nhìn phía Phương Vân, ánh mắt lạnh thấu xương, một chữ một nói, đó chính là trẫm thiên hạ, trẫm triều đình, trẫm thần tử. Tuyệt đối không thể không thần phục. Trẫm không cần, thần tử bất trung. Hai chữ tuyệt đối vừa ra, không khí chợt căng thẳng, không khí trở thành một biển châm, một mảnh sơ xác tiêu điều. Thời điểm đó, Phương Vân trong lòng mãnh liệt rung động, hắn cảm giác được trong hư không xẹt qua một cỗ sát khí nồng đậm. Phương Vân, trẫm xưa nay đối với ngươi rất tin tưởng, cũng rất kiên nhẫn. Nhân hoàng nói xong, thanh âm lại dịu đi, trẫm có thể bao dung ngươi một lần, hai lần, nhưng bất quá tam, tuyệt đối không thể có lần thứ ba. Trẫm tuy rằng có thể dung tha, nhưng cũng phải có giới hạn. Phương Vân, hiện tại trẫm lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhân hoàng thanh âm, ấm áp như một xuân phong, nhưng tại chỗ sâu trong loại này, lại là sát khí không thay đổi dày đặc vô cùng. Đây là mục đích cuối cùng của nhân hoàng, trả lời trẫm. Ngươi nguyện ý nguyện trung thành trẫm sao? Trẫm, Lưu Sủy, Đại Chu triều hoàng đế, mà không phải triều đình, không phải thiên hạ vạn dân sao? Hoa, Phương Vân trong đầu chấn động. Khoảnh khắc trống rỗng, hắn đã sớm nghĩ tới loại vấn đề này, nhưng không có nghĩ đến là trần trụi như vậy, trực tiếp như vậy, không chừa một đường sống. Một câu, hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của Phương Vân, buộc Phương Vân phải đưa ra quyết định cuối cùng, nguyện trung thành trẫm hay là triều đình. Một cái vấn đề đơn giản, thoạt nhìn không khác nhiều, nhưng đối với nhân hoàng cùng Phương Vân thì lại có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Triều đình là người trong thiên hạ, đây là quan niệm chính thống của Nho gia, giáo dục vạn dân thiên hạ hàng ngàn năm qua. Trung thành với triều đình chính là trung thành với thiên hạ vạn dân. Thần tử có thể đại biểu thiên hạ vạn dân, chất vấn hoàng thượng. Cho nên nhân hoàng sai lầm, tam công có thể giáp mặt xích hỏi. Triều đình là vạn dân, nhân hoàng lại là một người. Nguyện trung thành chẫm đại biểu chỉ là một người. Dù là tà ác, sai lầm, sinh, tử cũng đời đời kiếp kiếp phải trung thành với một chữ trẫm. Cho dù hắn có làm sai đi nữa, vách núi đen một mảnh tĩnh mịch. Nhân hoàng không nói gì, Phương Vân cũng không nói gì. Tam cương gồm quân thần, phụ tử, phu thê. Trong đó lấy quân thần đứng đầu. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Nhưng mà hiện tại, danh phận quân thần này lại đi vào con đường cực kỳ nguy hiểm, là thoát nạn đi tiếp, hay là đưa đao lên cổ, quyết định chỉ bằng một ý niệm. Ngay tại mấy tháng trước, nhân hoàng đã hỏi qua lần thứ hai, lần thứ ba này tới quá nhanh. Phương Vân không nói, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hắn cảm giác được, từ giờ trở đi, mỗi một chữ hắn nói ra đều nặng ngàn quân, có lực lượng quyết định vận mệnh. Đây xem như vận mệnh đang khảo nghiệm ta sao? Phương Vân trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, ta sẽ giống phụ thân, thoát khỏi vận mệnh Trường Hà, triệt để thoát khỏi tất cả vận mệnh, tất cả quý tích, không để ý tới phân tranh của triều đình, mà hiện tại là một khắc cuối cùng quyết định vận mệnh sao? Phương Vân nghĩ, trong lòng đột nhiên thoải mái rất nhiều. Nhân hoàng có nhân hoàng ý chí, nhưng Phương Vân cũng có Phương Vân ý chí. Cho tới nay, loại tín niệm và ý chí này quán triệt ở trên con đường võ đạo của hắn, động lực lớn nhất để hắn tu luyện không câu nệ có bao nhiêu khó khăn, khảo nghiệm gian nguy cỡ nào, ta đều phải quán triệt nguyện vọng cùng ý chí ban đầu. Chỉ cần còn ở lại triều, ta đều phải bảo hộ người nhà, siêu thoát ý niệm vận mệnh trong đầu, chính là hoa trong kính, trăng trong nước. Trước kia là biên hoang, sau lại là tông phái, hiện tại là nhân hoàng, đây tất cả kiếp số sẽ cuồn cuộn không ngừng biến hóa, vô cùng tận. Phương Vân trong lòng đột nhiên vô cùng bình tĩnh, tất cả đều rõ ràng hơn trước rất nhiều, triều đình chính là một cái họa lớn nhất. Chỉ cần nơi này còn tràn ngập giả tâm cùng dục vọng, ta liền vĩnh viễn khó có thể thoát khỏi. Đối với thiên hạ, ta đã không còn lực lượng thay đổi. Hiện tại, đã không có các hoang uy hiếp, cũng không có tông phái hoạ loạn, thiên hạ đã không cần ta, hiện tại đến phiên ta cần chính mình. Phương Vân lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dị thường kiên định. Ngay cả uy nghiêm nhân hoàng lúc này cũng có vẻ không dày đặc nữa, bệ hạ thần cũng không có ý mạo phạm thiên nhan. Vấn đề của bệ hạ, thứ cho thần khó có thể trả lời. Phương Vân người trước cứu Tạ Đạo Ẩn, sau lại cứu Thiên Ma công chúa, mặc dù bệ hạ đã tha tội cho thần, nhưng về tình về lý, thần đều không thích hợp để giữ tước vị quan quân hầu. Bệ hạ có thưởng tất có phạt. Tội thần Phương Vân, xin từ quan, giải giáp quy điền. Xin hoàng thượng minh xét. Phương Vân dứt lời, vẫn không nhúc nhích. Nhân hoàng tại vị 30 năm, quốc thái dân an. Văn có, võ có, thiên hạ đâu đã vào đấy. Một vị quân chủ như vậy, chỉ cần không làm ra lỗi sai lớn, bất luận kẻ nào cũng phải dập đầu. Lưu Sủy lặng lặng nhìn Phương Vân, trầm mặc không nói. Trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng ở sĩ âu trong đồng tử, thần sắc lại biến hóa. Phương Vân, Lưu Sủy đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, toát ra thất vọng vô cùng, ngươi làm cho trẫm thất vọng rồi. Vũ Mục như thế, Lưu Kế như thế, ngươi cũng như thế. Trẫm đối với các ngươi ưu ái, ký gửi hy vọng to lớn, nhưng các ngươi ai cũng làm cho trẫm thất vọng. Oanh! Nghe thấy tên Vũ Mục, Phương Vân trong đầu đột nhiên nổ tung một đạo kinh lôi, hắn thân hình một cái run run, ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, không thể tin nhìn nhân hoàng, Vũ Mục. Vũ Mục là ngươi giết. Phương Vân thật sự là rất thông minh, nhân hoàng chỉ là một câu, lập tức làm cho hắn nhận thấy được chân tướng. Một cỗ hồi hộp thần sắc, từ trên mặt xẹt qua. Phương Vân gắt gao nhìn chằm chằm nhân hoàng, hy vọng từ hắn trong miệng được đáp án chính xác. Nếu không thì tin tức này đối với hắn xung kích thật sự là quá lớn. Vũ Mục, nhân hoàng ống tay áo run lên, chắp sau người. Đối mặt với ánh mắt Phương Vân, nhân hoàng cũng không có lảng tránh, chỉ là có loại lạnh lùng cùng vô tình nói không nên lời. Trẫm chưa từng phụ một người, nhưng các ngươi ai cũng phụ trẫm. Vũ Mục, trẫm đem đại chu triều 1.600 vạn quân đội, tính cả quyền to quân xa, giao phó cho hắn, được quyền tiền trảm hậu tấu. Ngay cả võ hầu đều có thể xử. Quyền lực lớn như thế, từ cổ chí kim có hoàng đế nào giao cho thần tử. Nhưng mà hắn một lần lại một lần, đề phòng, ngăn cản trẫm. Nếu không phải hắn cùng tam công liên thủ, trẫm cũng không ở thâm cung ẩn nhẫn lâu như vậy. Trẫm nghiệp lớn, thiên cổ đế nghiệp, cũng không kéo dài mấy chục năm. Nhân hoàng thanh âm lạnh lùng mà trống rỗng, nhưng trong thanh âm có hương vị sơ xác tiêu điều. Hắn tuy rằng không có trực tiếp trả lời, nhưng gián tiếp khẳng định suy đoán của Phương Vân. tình thiên phích lịch, sấm sét giữa trời quang. Phương Vân trong đầu trống rỗng, cả người run run đứng lên, không thể tin nhìn nhân hoàng, không thể tin được lỗ tai của mình. Vũ Mục chết quá mức kỳ quái, cho dù triều đình tuyên bố là tông phái gây nên, nhưng là tất cả đều chỉ thẳng hướng nhân hoàng. Phương Vân là cái người thông minh, một có thể suy ra ba. Hắn tuy rằng đã sớm hoài nghi nhân hoàng cùng việc này có liên quan, nhưng chưa bao giờ hướng phương diện này đi suy nghĩ sâu xa. Bởi vì hắn không nghĩ ra vì cái gì nhân hoàng cùng Vũ Mục tay chân tình thâm, lại muốn giết hắn. Phương Vân tìm không thấy gì lý do. Vì cái gì? Phương Vân nhìn nhân hoàng, run run nói. Hắn mặt mũi tái nhợt, không có một tia huyết sắc, giống như hao hết khí lực của mình vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1111, quân thần quyết liệt. 2. Nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt toát ra sự lạnh lùng vô cùng. Những lời này, trẫm cũng muốn hỏi. Trẫm đối đãi các ngươi không tệ, nhưng các ngươi ai cũng phản bội trẫm. Trẫm coi hắn như tay chân, tín nhiệm hắn, nhưng hắn ở mặt ngoài phụ tá trẫm, thực tế lại ngăn cản trẫm, ngay cả đã chết cũng chưa hết tội. Hắn như thế, phụ thân ngươi như thế, ngay cả Tử Trúc Vọng cũng là như thế. Hừ, nghe thấy hai chữ phụ thân, rốt cuộc nghĩ tới rồi sao? Trẫm nói rồi, trẫm dùng ngươi như vậy không phải không có lý do, mà lý do này ngươi hẳn là biết. Nhân hoàng lạnh lùng nói. Bức phụ thân dùng Chu Dịch thôi diễn là ngươi? Phương Vân khiếp sợ nhìn nhân hoàng, mặc dù Phương Dận từng cùng hắn đề cập qua, mặc dù hắn trong lòng sớm có đoán trước, nhưng là nghe thấy hai chữ phụ thân từ miệng nhân hoàng nói ra, Phương Vân trong lòng như trước cảm giác cực độ khiếp sợ. Hắn trong lòng giống như phiên giang đảo hải. Nhân hoàng khoanh tay mà đứng, giống như một pho tượng ma thần, sừng sững ở trên sơn nhai, tỏa ra khí tức lãnh khốc. Phương Vân, trẫm vốn không muốn giết ngươi, đáng tiếc phụ thân ngươi không cho trẫm chọn lựa. Nếu trẫm sở liệu không sai, thì đám Tắc Hạ học cung lão nho sinh đang hướng nơi này chạy tới. Mặc dù trẫm hôm nay không xuất hiện ở đây, bọn họ cũng sẽ đem tất cả nói cho ngươi biết. Phụ ngươi tuy lưu lại đủ loại bố trí kiềm chế trẫm, mà ngươi là thủ đoạn cuối cùng hắn dùng để đối phó trẫm. Chỉ tiếc cả bàn cờ trẫm nắm trong tay, ngay cả vận mệnh đều không làm gì được trẫm, huống chi là một người đã chết. Phương Vân trong lòng nhảy dựng, toàn thân xuất hiện một cỗ nguy hiểm trước đó chưa từng có, bao phủ toàn thân. Cái loại cảm giác này, như trời sập đất nứt, tan xương nát thịt. Uống. Phương Vân căn bản không có nghe nhân hoàng nói cái gì, mãnh liệt nguy cơ, làm cho hắn cực kỳ căng thẳng, không chút nghĩ ngợi, lập tức quát lên một tiếng lớn, đồng thời chân khí trong cơ thể đột nhiên thiêu đốt nổ mạnh. Đồng thời, nhân hoàng lãnh khốc không một tiếng động giống như thần Phật giáng lâm, cao cao tại thượng, bay xuống dưới. Phương Vân, chấm cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không có quý trọng. Tất cả của ngươi đều là chấm cho. Chấm có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi. Ngươi nếu đã cự tuyệt chấm, chấm cũng không thể chấp nhận ngươi được. Thiên hạ của chấm, không cần thần tử không nghe lời. Tam hoàng khai thái. Thanh âm chưa dứt, một cỗ khí tức khủng bố từ trong cơ thể nhân hoàng bạo tạc, một cỗ ấn ký lưu lại vỡ tan, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, thân hình nhân hoàng hừng hực bốc cháy, năng lượng sở hữu hóa thành nhất bàn tay hoàng kim thật lớn, phá vỡ thân hình, hướng đầu Phương Vân chảo xuống. Ầm ầm long, vừa ra tay, thiên hôn địa ám, trong phạm vi ngàn dặm của vách núi đen, một mảnh hỗn độn, ngày đêm không ánh sáng. Mà ngay tại khu vực trung tâm phiến hỗn độn, một mảnh hoàng kim hào quang vô biên vô hạn, chậm rãi mở ra. Tam hoàng khai thái ghi lại trong tam phần viễn cổ tuyệt học. Nhân hoàng từng mượn chiêu này, đối phó hỗn độn lão tổ, thương thủy ma tổ cùng hắc ám đế quân. Vũ Mục cũng từng mượn chiêu này, lấy một đầu ba, trấn áp thái tố tam tổ. Mà hiện tại, nhân hoàng lại dùng chiêu này đến kích sát Phương Vân. Chính như lời nói nhân hoàng, hắn có thể cho thì cũng có thể lấy. Nhân hoàng dùng chiêu này đã ẩn chứa bốn thành lực lượng của bản thân. Kinh thành chi chiến, Phương Vân biểu hiện sớm rơi vào trong mắt nhân hoàng. Được nhân hoàng thánh kiếm, Lưu Sủy đã đạt tới huyền minh đỉnh phong. bốn thành lực lượng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhân hoàng sớm đã tính toán tốt, những lực lượng này đủ để giết Phương Vân còn dừng lại ở truyền kỳ cảnh. Hai cái cấp số khác biệt, tu vi của Phương Vân và nhân hoàng cách xa nhau như trời với đất. Ở trong tính toán của nhân hoàng, Phương Vân trước khi chết có biết được cái gì cũng không sao cả, bởi vì hắn sẽ là một người chết. Bốn thành lực lượng đủ để đem đế nhất đánh cho tan xương nát thịt, cũng có thể đem cùng Phương Vân bất phân thắng bại với đế nhất, hoàn toàn kích sát. Quân tâm vô thượng, thiên uy khó dò. Trước một khắc, nhân hoàng có ý đồ chiêu an Phương Vân, bay ra tư thế của một vị hoàng đế, nhưng ngay sau đó lại lập tức hạ sát thủ, phải giết chết Phương Vân. Vạn hóa chi trưởng, Phương Vân lúc này đã không quan tâm nhiều, ý niệm trong đầu hắn, quyết tâm của hắn, chân khí của hắn, hết thảy tụ cùng một chỗ, thành một chiêu này. Oanh, nổ mạnh một cá, trời sụp đất nứt, ngay cả ở chỗ sâu trong không gian, vô số song song vị diện cùng không gian, đều bị chấn vỡ. Toàn bộ đại địa, bị phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà hào quang liễm đi, một bóng người chậm rãi, dị thường thong thả, nhưng kiên định từ từ đứng dậy. Hụ, Phương Vân phun ra một búng máu, ánh mắt bên trong một mảnh sáng ngời. Hắn trên người quần áo hoàn toàn bị phá hủy, cháy đen, nhưng không có chết. Nhân hoàng xem nhẹ hắn, hắn tuyệt đối không đoán được. Phương Vân mấy tháng trước lại chiếm được một viên thời gian tinh thể chỉ qua hầu tặng. Trung thổ thế giới, ngay cả thời gian mảnh nhỏ cũng là chân quý tài liệu, khó gặp. Càng đừng nói là một viên thời gian tinh thể đầy đủ. Kinh thành chi chiến, tuy rằng mới đi qua không lâu, nhưng thực lực Phương Vân so với lúc trước, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ít nhất có thể từ vũ trụ hấp thu đến vũ trụ thứ cấp năng lượng hùng hậu hơn rất nhiều. Ta, chính là ta, ai cũng đoạt không được. Ngươi, cũng vậy. Phương Vân nhìn chằm chằm hư không trước mắt, nhìn thân ảnh nhân hoàng trong suốt, trong mắt phụt ra thống hận cùng cừu thị thật sâu. Hắn thật không ngờ, nhân hoàng nói trở mặt liền trở mặt, lập tức hạ sát thủ giết hắn. Nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này công lực đại trướng, nhân hoàng một trưởng kia, chỉ sợ đã sớm chấn hắn thần hồn câu diệt. Hắn cảm giác được, nhân hoàng là thật muốn giết hắn. Không phải thử, không hề nương tay, không phải muốn làm cho hắn tỉnh ngộ, mà là thật muốn giết hắn. Hắn cảm giác được sát khí đậm đặc, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Khá lắm Phương Vân, chấm xem nhẹ ngươi rồi. Ngay cả vũ trụ thứ cấp năng lượng, ngươi cũng có thể tiếp xúc được. Xem ra đế võ hậu y bát 300 năm trước, ngươi đã hoàn toàn kế thừa. Hư ảnh nhân hoàng thản nhiên, nhìn chằm chằm Phương Vân, trong mắt bắn ra kỳ quang. Phương Vân lại có thể ngăn cản hắn một chiêu, làm cho vị thiên hạ đệ nhất cường giả cũng phải kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới, thiên hạ lại có sự tình hắn không đoán trước được. Nhưng mà cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, thanh âm lãnh khốc vô tình lại vang lên. 6 năm trước, phụ thân ngươi ở bên trong Mai Lâm, thay ngươi nghịch thiên sửa mệnh, ý đồ thay đổi họa diệt môn của Phương gia. Nay, ngươi đã có ý đồ rời khỏi triều đình, chấm liền đem Phương gia nhất mạch các ngươi bị lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh, một lần nữa nhét vào quỹ đạo. Chấm đứng đầu thiên hạ, thuận thì sống, nghịch thì chết. Phương Vân, nếu còn muốn cứu mẫu thân ngươi, lấy kho báu đế võ hầu đến kinh thành gặp chấm đi. Thanh âm rơi xuống, nhân hoàng hư ảnh uốn éo, hoàn toàn phân giải. Một cọng tóc từ trong hư không bay xuống, còn không có rơi xuống đất, liền bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Đạt tới loại trình độ của nhân hoàng, mỗi một cọng tóc đều có được lực lượng không thể hiểu nổi, so với cương thiết còn muốn cứng rắn trăm ngàn lần. Nhưng cho dù là như vậy, cũng thừa nhận không được bốn thành lực lượng của nhân hoàng hoàn toàn bùng nổ, cho nên hoàn toàn hủy diệt. Mẫu thân, nhân hoàng khí tức biến mất, một câu nói cuối cùng làm cho Phương Vân toàn giật mình, giống như một lọ nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống. Vốn vui sướng chiến thắng nhân hoàng, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Không hay rồi. Một cỗ máu từ trong cơ thể nổ tung, ngũ tạng Phương Vân câu đốt, gương mặt hắn như bị hỏa thiêu, trong ánh mắt vằn đỏ huyết, máu tươi che kín, giống như dã thú bị làm cho tức giận. Hắn lần này trở về, vốn muốn nghênh đón mẫu thân rời đi, nhưng là thật không ngờ, nửa đường gặp được phân thân nhân hoàng. Nhân hoàng cuối cùng một câu, rõ ràng là nói trúng chuyện Phương Vân lo lắng nhất. Nương! Phương Vân tóc dài vung, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Thân hình nhoáng lên một cái, lập tức phá không bay ra. Thanh âm vang lên, Lưu Sủy, ngươi dám động mẫu thân ta. Ta cùng với ngươi đời đời kiếp kiếp, không chết không ngừng. Cuồn cuộn thanh âm, chấn động hàng tỷ hư không. Phương Vân cả người hóa thành một đạo cầu vồng thê lương, xẹt qua hư không, ở trong thiên địa vạch ra một đường thật dài. Không hay rồi, chúng ta đến chậm. Khoảng cách cực xa xa, vài tên Tắc Hạ học cung, nghe thanh âm thê lương phía xa xa, trong lòng run lên, không đợi bọn họ phản ứng, một cái cầu vồng kinh diễm, lập tức từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, biến mất bên trong không gian. Nhân hoàng động thủ, đi mau, xem xét Hoa Dương phu nhân. Bóng người chớp động, mấy người lập tức biến mất không thấy. Kinh thành, cơ hồ là ở khi hóa thân biến mất, trong trung ương tử khí điện, nhân hoàng ngồi trên cửu long hoàng tọa mở mắt ra. Bệ hạ, người muốn biết sao? Nhìn thấy nhân hoàng mở mắt, một gã thái giám có chòm râu tuyết trắng mở miệng nói. Đây lão thái giám tuổi già sức yếu, nhưng đôi mắt trong sáng, bắn ra hào quang bức người, so với kiếm quang còn muốn sắc bén hơn. Hắn đứng ở trong điện, nhưng không có bóng dáng. Rõ ràng là nắm cường giả giữ quy củ. Bên cạnh lão thái giám là Nghiên Mực, tay trái cầm thánh chỉ, tay phải cầm một cây bút râu rồng, bên trên chạm trổ hoa văn tinh xảo, chờ hầu mệnh lệnh nhân hoàng. Nhân hoàng chỉ trầm mặc một lát, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc lãnh khốc, truyền chậm ý chỉ, tứ phương hầu Phương Giận cùng Doanh Hoang cấu kết, giáp tâm gây rối, ý đồ mưu phản, luận tội giết ngay tại chỗ, tức khắc thông cáo thiên hạ. Nói xong câu đó, nhân hoàng lập tức từ cửu long hoàng tọa đứng lên, bước ra trung ương long đình, hướng về phương hướng tứ phương hầu phủ đi đến. Ngoài điện, một gã mệnh tinh cảnh giới cường giả thủ hộ, chờ xuất phát. Nô tài tuân chỉ. Phía sau, lão thái giám lập tức huy bút viết nhanh lên thánh chỉ trống rỗng, viết xuống một hàng chữ. Phương gia vận mệnh, từ đó phán định. Ầm ầm long, kinh thành nhấc lên dao động đầy trời. Tiếng vó ngựa rung trời, vô số cấm quân tràn ra hướng về phía tứ phương hầu phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, Vũ vô địch tái hiện mênh mông hư không. Phương Vân ngũ tạng như bị thiêu đốt, thi triển khí lực toàn thân, điên cuồng hướng về kinh thành mà đi. Lấy thực lực hắn, đến kinh thành cũng chỉ giây lát. Nhưng cảm giác của Phương Vân, giờ khắc này, thời gian dài lâu tựa như cả một đời, vĩnh viễn vô tận. Quan quân hầu, bổn tỏa phụng lệnh nhân hoàng, chờ ngươi lâu rồi, chịu chết đi. Đột nhiên lúc đó, mênh mông trong hư không, từng đạo khôn cùng kim quang nổ mạnh. Bên trong kim quang, một đạo lãnh khúc thân ảnh ngang trời xuất thế, ánh vàng rực rỡ chiến giáp, giống như hoàng kim chiến thần, tỏa ra một cỗ khí thế duy ngã độc tôn. Oanh, đại võ hầu Vũ vô địch ánh mắt chợt lóe, lập tức một quyền kim quang bốn phía, tung hoành ngàn dặm, đánh về hướng Phương Vân. Một quyền này, huy động phong vân đầy trời, uy lực vô tận, hiển nhiên là thực lực nửa bước thế giới cấp. Chỉ là một quyền, liền phong kín đường đi của Phương Vân, đem Phương Vân ngăn cản xuống. Cản ta, tử. Phương Vân trong lòng lo lắng, không chút nghĩ ngợi, lưỡi chắn như sấm, gầm lên một tiếng, lập tức nhất chiêu thanh long liệt không oanh qua. Cuồn cuộn thanh vân trải ra, nhất chỉ long móng vuốt thanh thật lớn, hung hăng bắt qua. Hừ, chiêu thức không sai, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Vô địch thần quyền, Vũ vô địch không tránh né, cũng một quyền hung hăng oanh qua. Hoàng quang lóe ra, thần quyền phá thiên, một cỗ vô địch khí thế lóe ra ở trên người hắn. Đó chính là quyền pháp của Vũ vô địch. Tùy Tùng Đại Chu Thái Tổ tung hoành vô địch ở thương mặt thời đại. Ầm ầm, đây một quyền băng thiên liệt địa, hai người lại không phân biệt được thắng bại. Vũ vô địch lấy tu vi nửa bước thế giới hùng hậu, cũng chỉ có thể cùng Phương Vân tám lạng nửa cân. Huỳnh, hào quang chợt lóe, Phương Vân nhất chiêu qua đi, biết trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể chiến thắng Vũ vô địch. Hắn trong lòng sốt ruột, căn bản không có tâm niệm chiến đấu. Nhoáng lên một cái, lập tức thi triển phương pháp không gian tung hoành, ý đồ vượt qua Vũ Vô Địch. Vô dụng, bệ hạ sớm giúp ta đem càn khôn đồ tế luyện qua. Nếu là ngươi công lực hoàn hảo không tổn hao gì, ta lưu ngươi không được. Nhưng là hiện tại, thoát không khỏi ta đâu. Vũ Vô Địch vẻ mặt lãnh khốc, thân hình hóa thành tia chớp, lại ngăn cản ở phía trước Phương Vân. Hắn không có nói sai, lấy tu vi nửa bước thế giới, hơn nữa nhật cấp tam tượng pháp khí càn khôn đồ từ xưa, trải qua nhân hoàng huyền minh cấp tế luyện, Phương Vân tốc độ khó có thể thoát khỏi hắn. Đặc biệt, sau tiếp khi tiếp nhận một kích bốn thành lực lượng của nhân hoàng, Phương Vân không nói, thân hình liên tiếp chớp lên, nhưng mỗi lần đều bị Vũ Vô Địch cản xuống dưới. Vũ Vô Địch, ngươi sẽ hối hận. Phương Vân đột nhiên ngừng lại, vừa nhấc đầu lên, Vũ Vô Địch lập tức thấy được đôi mắt che kín tơ máu, giống như dã thú bị chọc giận, tràn ngập dục vọng hủy diệt điên cuồng. Thật đáng sợ ánh mắt. Vũ Vô Địch trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được trong ánh mắt tràn ngập vô cùng sát khí, giống như muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cái loại này ý chí thuần túy, mặc dù là hắn thân kinh bách chiến, ý chí như thiết, cũng bị hung hăng lay động. Nhưng, Vũ Vô Địch dù sao cũng là Vũ Vô Địch, Đại Chu Thái Tổ thân phong võ hầu, 1000 năm trước liền tung hoành thiên hạ tuyệt thế cường giả. Phải không? Bổn tọa chờ ngươi. Vũ Vô Địch cười lạnh nói, bày ra bộ dáng định liệu trước. Trước khi hắn xuất phát, sớm làm tốt chuẩn bị. Phương Vân có lẽ có thể khiêu chiến võ giả động thiên cấp khác, nhưng là hắn, Vũ Vô Địch được toàn bộ vương triều cùng nhân hoàng bảo hộ, võ đạo đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh sẽ bước vào thế giới cấp, căn bản không phải hắn đối phó được. Rất nhanh, hắn sẽ làm người trẻ tuổi chưa trải qua mưa to gió lớn này biết, vì sao phải tôn kính võ đạo tiền bối lớn tuổi hơn mình gấp nhiều lần này. Ngũ đế tinh túc quyền, hư không chấn động, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể Phương Vân bắn ra, một hình ảnh vũ trụ tinh không vô tận xuất hiện ở trên hư không, giống như trên mặt đất mở rèm cửa ra, xem xét vũ trụ huyền bí. Phương Vân sốt ruột, biết thoát khỏi Vũ Vô Địch không được, lập tức thi triển ra ngũ đế tinh túc quyền cường đại. Công pháp này, hắn dung hợp đế khúc, đế thuấn, đế nghiêu, đế vũ, đế thang, tuyệt học năm vị thượng cổ đại đế lưu lại, đã siêu việt hơn bất cứ một môn võ đạo Phương Vân học được. So với Thanh Long Bát Thức còn cường đại hơn, tuyệt học uy lực cường đại này, sáng lập dựa trên cơ sở ban đầu là lực lượng của thượng cổ ngũ đế, nhưng uy lực tuy lớn, lại cực tiêu hao chân khí, nhưng Phương Vân đã không còn lựa chọn nào khác. Oanh! Cơ hồ là cùng lúc, đối diện Phương Vân, hình ảnh sáng rọi, muôn hình vạn trạng, ở trên hư không cũng hiện ra một bộ hình ảnh vũ trụ tinh không. Trong nháy mắt, hai đạo quyền pháp khí tượng rộng rãi tuyệt thế, không tránh né mà hung hăng va chạm cùng một chỗ trong hư không. Hai loại quyền pháp giống nhau oanh kích cùng một chỗ, cũng chẳng phân biệt được thắng bại. Lại ngang tay, sao có khả năng? Phương Vân trên mặt lộ ra thần sắc chấn động, thân hình nhoáng lên một cái, hơi hơi lui mấy bước. Cũng quyền pháp, cũng chiêu thức, Vũ Vô Địch lại giống hắn, cũng sử dụng chiêu ngũ đế tinh túc quyền này. Phải biết rằng, lúc Phương Vân phong hầu, nhân hoàng truyền cho hắn, căn bản là ngũ đế tinh túc quyền không hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả mấy môn quyền pháp khác còn không có. Phương Vân ngũ đế tinh túc quyền, hoàn toàn là bản thân lĩnh ngộ ra. Đại Chu Hoàng thất có trụ cột tuyệt học của thượng cổ ngũ đế ở Trung ương Long Đình, nhưng là tuyệt học trung tâm, một cái không có. Chỉ bằng vào những tuyệt học đó tuyệt đối không thể có uy lực lớn như vậy. Có thể nói ngũ đế tinh túc quyền là có một không hai. Phương Vân vì tu thành quyền pháp này, nghĩ mọi biện pháp vơ vét ngũ đế tuyệt học chân chính. Chỉ sưu tập thôi đã mất mấy năm, sau lại dốc hết tâm huyết, đem chúng dung hợp làm một, mới có bản đầy đủ ngũ đế tinh túc quyền hiện tại. Nhưng là Vũ Vô Địch lại cùng hắn tu thành tuyệt học có một không hai này. Hơn nữa, Phương Vân còn từ quyền lộ, cảm giác được một tia khí tức bản thân quen thuộc. Thực rõ ràng, Vũ Vô Địch quyền pháp, có bóng dáng bản thân thôi diễn, lĩnh ngộ. Ha ha ha, kinh ngạc sao? Ngũ đế tinh túc quyền, có phải cảm giác được bóng dáng bản thân hay không? Vũ Vô Địch cười to, nhưng sâu trong sự tươi cười, sát khí không thay đổi, lãnh đạm vô cùng. Phương Dận lòng mang dị tâm, nhiều năm như vậy luôn không nghe lệnh bệ hạ, đó là phản thần, chính là đáng chết. Ngươi lại đem tâm phúc tương lai của bệ hạ Dương Hoàng giết chết. Vốn trong sự thôi diễn của phụ thân ngươi, hiện tại thay thế vị trí của ngươi, thay người Hoàng chinh chiến, hẳn là Dương Hoàng kia. Nhưng hắn lại bị ngươi, bị giết. Ngươi thực cho rằng, bệ hạ không có đề phòng, đem ngũ đế tinh túc quyền đầy đủ ban cho ngươi sao? Làm thần tử, phải hiểu bổn phận bản thân, vĩnh viễn phải nhớ, bản thân là cậu, là nô tài của bệ hạ. Cậu và nô tài, vĩnh viễn chỉ có thể vì bệ hạ phục vụ. Ngươi hiện tại hẳn là đã biết, chân chính trung tâm ngũ đế tinh túc quyền nằm trong tay nhân hoàng. Lĩnh ngộ đi ra bản sao, bản thiếu mới ban cho ngươi. Bệ hạ muốn lợi dụng ngươi, đi vơ vét ra ngũ đế nhất mạch chân chính tuyệt học. Cho nên, không chỉ là ngũ đế tinh túc quyền ngươi sáng tạo, ngay đế vũ tuyệt học, bệ hạ hết thảy đều đã biết. Vũ vô địch, một trận cười lạnh, trong mắt hắn, Phương Vân đã là một người chết. Nói nhiều bí mật, cũng không có quan hệ. Phương Vân có thể một kích bốn thành lực lượng của nhân hoàng chỉ là trùng hợp. Đỡ được, không phải là thắng được. Nay lấy tu vi của hắn cao hơn Phương Vân hai bậc, hơn nữa còn có càn khôn đồ năng lượng sung tú. Phương Vân chính là một người chết. Vũ vô địch nhìn thần sắc khiếp sợ của Phương Vân, ý niệm trong đầu vừa chuyển, lại đơn giản thổ lộ một cái đại bí mật. Không chỉ như vậy, ngay cả hành tung của ngươi cũng không thể gạt được bệ hạ. Ngươi cho là kho báu đế võ hầu có thể che chắn được thiên cơ, liền có thể lừa gạt được bệ hạ hà? Không thể nào, chân khí ngũ đế của ngươi đi đến đâu đều có thể bị bệ hạ cảm ứng được. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Phương Vân thẳng đến lúc này mới hiểu được nhân hoàng lúc trước vì sao phải đem ngũ đế tinh túc quyền uy lực cường đại truyền cho bản thân. Loại ban thưởng này quá dày trọng, nhưng mà lúc này mới hiểu, nhân hoàng là muốn lợi dụng hắn, đi vơ vét ngũ đế tuyệt học. Nhân hoàng khí tức quá mức cường đại, căn bản không thể rời đi kinh thành. Cường đại năng lượng, làm cho hắn đến đâu, đều bị phát hiện. Mà bản thể hắn, muốn tu luyện võ học, tăng lên thực lực. Cho nên, nhân hoàng sau khi lĩnh ngộ ra trung tâm ngũ đế quyền ý, đã đem cảm giác làm thành bản sao. Ban cho Phương Vân, lợi dụng số mệnh hùng hậu trên người hắn, giúp hắn lĩnh ngộ ngũ đế tuyệt học. Mà chính hắn, thì có thể tập trung xung kích võ đạo cảnh giới cao nhất, tam hồn viên mãn. Thì ra, là như thế. Phương Vân xưa nay đều cảm thấy, nhân hoàng đối bản thân ân sủng rất nhiều. Không có thần tử nào so được với bản thân. Nhưng lúc này mới biết, vốn tất cả, chẳng qua là lợi dụng. Chỉ là nhân hoàng tâm cơ quá sâu, ngay cả Phương Vân còn không có nghĩ đến, nhân hoàng lúc trước đem ngũ đế tinh túc quyền ban cho hắn, lại là ẩn chứa dụng tâm sâu xa như thế. Hắn đột nhiên trong lúc đó liền hiểu, vì sao, hắn ở Minh Hoang, lại có thiên địa vạn hóa chung che chắn khí tức, nhưng nhân hoàng vẫn có thể phát hiện hắn, hơn nữa còn viện thủ, vốn là vì ngũ đế chân khí trên người hắn. Sở dĩ cứu hắn, chỉ bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng, còn có chỗ để mượn sức. Năm 14 tuổi, bên trong phụ thân thôi diễn, Phương Vân chỉ thấy được 10 năm, bản thân chỉ sống đến 24 tuổi. Nhưng nhân hoàng ở trong đó nhìn thấy, không chỉ 10 năm, hắn nhìn thấy, xa hơn, xa hơn. Năm đó bên trong thôi diễn, Dương Hoàng quật khởi, hắn vốn trở thành nhân vật tâm phúc của nhân hoàng. Chỉ là vì bản thân, làm tất cả quý tích bị quấy dày. Cho nên nhân hoàng tương kế tự kế, làm cho bản thân so với Dương Hoàng càng vĩ đại, thay thế vị trí Dương Hoàng. Nhân hoàng tâm cơ, lại sâu như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, số mệnh luân hồi. Phương Vân, ngươi chết chắc rồi. Không chỉ là ngươi, mà cả Phương gia đều phải diệt vong. Các ngươi ai cũng không biết thức thời. Phương Dận là như thế, ngươi cũng như thế. Bệ hạ sớm nên đem bọn ngươi, mấy tên loạn thần tặc tử giết sạch đi. Nếu ngươi biết thức thời, nguyện trung thành bệ hạ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại, ngươi chết chắc rồi. Chân thân bệ hạ sau khi phá quan, đã đem bộ ngũ đế tinh túc quyền truyền cho ta. Ngươi hiện tại có phải cảm giác được hay không? Chân khí ngươi giống như bị ta khắc chế. Không có sai, bệ hạ cho ngươi võ phủ, bên trong sớm để lại sơ hở. Chính là vì ngày hôm nay, đối phó những loạn thần tặc tử các ngươi. Vũ vô địch ánh mắt cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Giống như là đang nói chuyện với thi thể Phương Vân. Ngũ nghịch quân vương chính là tử tội, hiện tại đi xuống địa ngục hối lỗi đi. Vũ vô địch thân hình chấn động, vô lượng hào quang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Một cỗ khí thế rộng rãi, phô thiên cái, giống như thiên thần đi từ thiên đình. Những pho tượng cổ đại đế hóa thân, từ trong cơ thể hắn phân hóa ra. Khí thế bàng bạc, đỉnh thiên lập. So với Phương Vân thi triển ra còn hùng hậu, cường đại hơn nhiều. Mỗi một tôn đại đế đều chấn giữ một phương hư không. Ở trên người bọn họ tỏa ra thời không khí tức dày đặc. Đây là chân chính ngũ đế tinh túc quyền nhân hoàng sáng chế. Những đại đế này mỗi một cái đều cùng thời đại, gắt gao dung hợp cùng một chỗ. Mà không phải giống Phương Vân, năm pho tượng cũng không làm đứt gãy thời không. Vũ vô địch khí thế tăng vọt, cường đại ý thức tập trung Phương Vân, ánh mắt lăng lợi, như đao như liêu, sẽ đem Phương Vân kích sát. Sơ hở thì như thế nào? Sách sai lại như thế nào? Hừ, loại người chỉ biết thi triển chiêu thức như ngươi, làm sao minh bạch được võ đạo tinh thần cùng ý chí rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Dù là ngươi chiếm được ngũ đế tinh túc quyền nhân hoàng truyền thụ, cũng vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Mở cho ta. Phương Vân không tránh né, vận chân khí, cũng thi triển ra ngũ đế tinh túc quyền. Dù biết rõ Vũ vô địch chiếm được công pháp khắc chế hắn, dù biết tuyệt học của mình không được bằng Vũ vô địch, Phương Vân cũng dứt khoát mà thi triển ra ngũ đế tinh túc quyền. Phương Vân ngũ đế tinh túc quyền, uy lực không có khí thế bàng bạc như Vũ vô địch thi triển ra, nhưng là ngũ đế tinh túc quyền trong tay hắn có khí phách thảm liệt mà Vũ vô địch vĩnh viễn cũng học không được. Giống như tên bắn khỏi cung, đao rút khỏi vỏ, vĩnh viễn không có đường rút lui. Như vậy thảm liệt, như vậy quyết tuyệt. Vũ vô địch cảm giác được Phương Vân đánh lại đây không phải là một người, mà giống như là một đám quân đội thảm thiết. Ý chí đáng sợ như thế, ngay cả vị đại võ hầu nhìn quen sát phạt, cũng phải rung động thật sâu. Nếu nói Vũ vô địch dùng chân khí thôi y động chiêu thức, như vậy Phương Vân chính là dùng linh hồn thôi động chiêu thức. Ầm ầm, Vũ vô địch chân khí xuyên qua sơ hở chiêu thức của Phương Vân, hung hăng oanh lên ngực hắn, vô cùng máu tươi hóa thành từng đạo kính tên từ sau lưng Phương Vân phá thể mà ra, giống như một thác nước vẩy ra.